Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, còn có nhân tính hô. Ngày kế tiếp, thứ tư, Trần Vũ như thường lệ đưa ba cái muội muội trên song học. Mang theo một cái sách nhỏ túi đi vào thứ sáu trung học phổ thông. Lúc này về khoảng cách khóa còn sớm, ban hai học sinh vẫn như cũ chơi cực kỳ này. Phát tiết thanh thiếu niên kia cơ hồ vô cùng vô tận tinh lực. Thẳng đến chính thức lên lớp, mới có thể bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi xuống một cái luân hồi. Dọc theo vách tường lối đi nhỏ ngồi tại trên vị trí của mình. Trần Vũ đoàn hai cái giấy cầu nhét vào trong lỗ tai. Sau đó mở ra sách nhỏ túi, từ bên trong móc ra tiểu học ngũ niên cấp hạ sách Anh ngữ tài liệu giảng dạy. Nghiêm túc đọc qua học tập bắt đầu. Trần ca, ngươi đây là bị kích thích rồi. Ngồi trước Lý Lượng nhìn thấy Trần Vũ đang đọc sách, hơn nữa nhìn đến còn không phải sách manga, lập tức liền kinh ngạc. Đây là Anh ngữ sách, tiểu học ngũ niên cấp hạ sách Anh ngữ tài liệu giảng dạy. Trần Vũ thuận miệng giải thích nói. Tiểu học, Lý Lượng sững sờ. Lập tức cười nhạo nói, người cũng cao trung lại còn nhìn tiểu. When do you finish in the morning? Trần Vũ đột nhiên mở miệng báo tố ra một câu tiểu học cấp bậc tiếng Anh đoàn ngữ. Ngạch, a, Lý Lượng một mặt mờ mịt. Người không phải cũng là học sinh cấp 3 sao? Còn mẹ nó có mặt cười ta. Quay trở lại, người đầu chọc sáng quá. Chậm chế ta học tập. Trần Vũ không nhịn được phất phất tay. Ta không nghe lầm chứ? Ngươi lại muốn học tập? Lý Lượng vừa sợ, có vấn đề sao? Hay ta không phải đã nói rồi sao? Tốt nghiệp cùng đi cục gạch. Chính ngươi đi thôi, ta cũng muốn thượng thanh lớn kinh đại. Thanh đại kinh đại cũng cần cục gạch sao? Lý Lượng nghi hoặc, lão tử là muốn đi đọc sách. Trần Vũ phẫn nộ vỗ bàn một cái. Đừng quấy rầy ta học tập, có nói này thời gian, ta đều dưới lưng hai cái từ đơn. Lý Lượng, đưa tay đem Lý Lượng đầu chọc đẩy trở về. Trần Vũ đọc tiếp lên Anh ngữ tài liệu giảng dạy trên đoàn ngữ. Khoảng cách Nguyệt Thi còn có 2 tuần lễ, hắn nhất định phải tại trong 1 tuần đem tiểu học cùng trung học cơ sở 3 cái chủ khoa tri thức. Toàn bộ nắm giữ. Sau đó đợi đến tương lai sản phẩm đổi tay, lại chuyên công cao trung chương trình học, tranh thủ tại 2 tuần lễ bên trong hoàn thành học cặn bã tiến hóa. Dù sao là không thể nào làm thể dục, đời này cũng không thể làm thể dục, trước kia là không có cơ hội. Hiện tại, hắn chỉ muốn làm cái học sinh tốt. Reng reng reng, 20 phút sau, chuông vào học tiếng vang triệt toàn trường. Ban hai chủ nhiệm lớp đi vào phòng học, đứng trên bục giảng, đầu tiên là liếc qua chính đang vùi đầu khổ đọc Trần Vũ. Cười nhạt một chút, cất cao giọng nói, các bạn học, nói cho mọi người một tin tức tốt. Toàn trường muốn tổ chức mùa thu đại hội thể dục thể thao. Ngoại trừ lớp 12 lớp chọn, còn lại niên cấp mỗi cái lớp đều muốn tham gia. Phòng học an tĩnh nửa giây. Tiếp lấy ầm vang bộc phát ra reo hò, mà Trần Vũ thì là bưng kín mặt, hận đến nghiến răng, cái quỷ gì đại hội thể dục thể thao, xem xét liền là nhằm vào hắn tới. Yên lặng một chút, các bạn học yên lặng một chút, an tĩnh một chút, đứng trên bục giảng, chủ nhiệm lớp tốn thời gian 4-5 phút, mới đưa không khí hiện trường áp chế lại, đắc ý nhìn chằm chằm Trần Vũ. Tiếp tục lên tiếng nói, các bạn học, cái này chính là chúng ta lục trung lớn nhất từ trước tới nay đại hội thể dục thể thao. Là thời điểm khởi động hàng cuối cùng lực lượng, là chúng ta ban hai làm vẻ vang. Toàn lớp lần nữa sôi trào. Hiện tại, ta bắt đầu điểm danh. Mỗi một cái gọi đến tên đồng học, đều muốn lựa chọn một hạng vận động. Đây là vì lớp vinh dự. Ai cũng không thể rơi xuống. Chủ nhiệm lớp trước tiên đem nhạc dạo định ra. Sau đó lấy ra một phần bảng biểu. Báo danh sau không được hủy bỏ. phần danh sách này muốn giao đến phía trên đi. Hiện tại bắt đầu điểm danh. Trần Vũ đồng học, toàn lớp học sinh ánh mắt bá bá bá bá bá tập trung tại Trần Vũ trên thân. Tay run run buông xuống anh ngữ tài liệu giảng dạy. Trần Vũ chậm rãi đứng người lên. Sinh không thể luyến nhìn qua hắn chủ nhiệm lớp. Trần Vũ, xin hỏi ngươi muốn lựa chọn cái gì thể dục hạng mục? Trần Vũ ngươi nói chuyện a, toàn bộ đồng học đều chờ ngươi đấy. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi, các ngươi hung ác. Trần Vũ đối chủ nhiệm lớp há to miệng hình. Sau đó thở dài, đều có cái gì thể dục hạng mục? Có điền kinh loại, cầu loại hai đại loại. Ngươi lựa chọn cái nào? Cầu loại, Trần Vũ không chần chờ lựa chọn cái sau. Cầu, vô luận là cái gì cầu, đều chơi rất vui, mà lại chiếm dụng thời gian cũng không nhiều, sẽ không quá ảnh hưởng hắn học tập. Cầu loại có bóng rổ, bóng đá, bóng bàn, cầu lông, Trần Vũ ngươi chọn cái nào? Bóng rổ, được rồi, mời ngồi xuống, chủ nhiệm lớp mỉm cười gật đầu. Tại bảng biểu trên vẽ lên một bút, theo sau tiếp tục thì thầm, vị kế tiếp đồng học, Trần Vũ đồng học, ngoặc kép chấm hỏi, Trần Vũ cái mông vừa mới kề đến trên ghế đầu, lại ngạc nhiên đứng người lên, a cái gì a, có điền kinh loại, cầu loại hai đại loại, ngươi lựa chọn cái nào? Cương, vừa rồi không phải tuyển sao? Lớp chúng ta yêu vận động không nhiều. Rất nhiều thể dục hạng mục lấp không đầy. Tự nhiên là người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Chủ nhiệm lớp lộ ra tựa như ma quỷ thiếu dung, cho nên liền vất vả ngươi. Điền kinh loại cùng cầu loại, lựa chọn cái nào một hạng? Ngoặc kép chấm chấm. Điền kinh 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m. Nhảy cao, nhảy xa, 100m, ta tuyển 100m, không chờ chủ nhiệm lớp nói xong. Trần Vũ liền một ngụm ngắt lời nói. 100m nhanh nhất, sẽ không chậm trễ hắn học tập. Được rồi, ta nhớ kỹ, mời ngồi xuống, vị kế tiếp đồng học. Trần Vũ đồng học, Trần Vũ, lúc này, không đơn giản Trần Vũ mộng. Toàn lớp đều đầu đầy dấu chấm hỏi. Trần Vũ. Điền kinh loại cùng cầu loại, ngươi lựa chọn cái nào? Ta đã tuyển hai cái A Huy. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Chủ nhiệm lớp khoát tay an ủi. Đây cũng là vì chúng ta ban hai tranh thủ vinh quang. Ngoặc kép chấm chấm, ta tuyển 200m. Được rồi, mời ngồi xuống đi. Chủ nhiệm lớp đều có chút ngượng ngùng. Chê cười ra hiệu Trần Vũ ngồi xuống. Sau đó cầm lấy bảng biểu tiếp tục nhắc tới. Vị kế tiếp, Trần Vũ đồng học. Trần Vũ cố nén đem bàn đọc sách lật tung xúc động. Mãnh đập một cái mặt bàn. Quá mức quá mức đi. Có thể, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha. Vậy cũng không thể như thế cực khổ Hào lông dê cũng không thể bắt lấy một cái mãnh hao Nạch, ta cam đoan, là cái cuối cùng, sau cùng, không được, ba cá thể dục hạng mục liền đủ mệt mỏi. Trần Vũ kiên cường cự tuyệt nói. Trần Vũ đồng học, cái này chính là của ngươi không đúng Chủ nhiệm lớp nghiêm mặt, thật vất vả đến ngươi xuất lực thời khắc. Ngươi chẳng lẽ không nguyện ý là lớp hy sinh sao? Trần Vũ. Không thấy được toàn bộ đồng học đối ngươi nhìn chăm chú sao? Vậy cũng là chờ đợi Trần Vũ, ngươi tuyển không chọn. Ngươi nếu là không tuyển ta liền cho ngươi báo một cái 1500m. Đừng, lão đại ngươi thắng. Lưu cho ta con đường sống. Báo một cái nhảy cao đi. Đi, chủ nhiệm lớp lộ ra tiếu dung. Gật đầu, tại bảng biểu trên vẽ xuống đạo thứ tư. 5 phút sau, chủ nhiệm lớp rốt cục điền xong toàn bộ bảng biểu. Ban 2 tổng cộng có 12 cái đồng học tham gia Đại hội Thể dục Thể thao. 9 nam, 8 nữ, điểm giống nhau đều là học tập rất kém cỏi. Cái này khiến Trần Vũ ẩn ẩn có chút dự cảm không ổn. Tốt, Đại hội Thể dục Thể thao báo danh hoàn tất. Chủ nhiệm lớp thu hồi bảng biểu, vẻ mặt thành thật nói. Lần này Đại hội Thể dục Thể thao rất trọng yếu, thậm chí còn có ngành giáo dục lãnh đạo đến quan sát. Cho nên, tất cả tham gia Đại hội Thể dục Thể thao đồng học, mỗi ngày đều muốn đi theo thể dục giáo sư tiến hành huấn luyện. Cái gì? Trần Vũ mặt sạm lại. Vậy chúng ta học tập làm sao bây giờ? Các ngươi là quang vinh vận động viên. Học tập tạm thời không cần phải để ý đến. Thật tốt huấn luyện. Chủ nhiệm lớp vung tay lên. Về phần cái khác không có tham gia Đại hội Thể dục Thể thao các bạn học. Muốn phát huy đầy đủ ánh sáng cùng nhiệt. Tan học cũng không thể thư giãn. Toàn lực chuẩn bị kiểm tra. Ngươi còn có hay không chọn người tính a? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN